tấm ảnh đầu tiên với Ba Nha. Đường Mật không chỉ chỉnh sửa ảnh, còn đổi tên WeChat của ba Đường Thành, Quý Minh Hải, sau đó screenshot màn hình lại cho Thời Quang xem. Thấy không, Quý Minh Hải nhắn tin cho mình này. Cười trộm, cuộc đối thoại WeChat, Quý Minh Hải, bảo bối, đến Bắc Kinh chưa, tiểu công chúa Đường Đường. Còn 10 phút nữa ạ, 10 phút sau. Quý Minh Hải, tới chưa, tiểu công chúa Đường Đường. Sắp rồi ạ, Quý Minh Hải. Nhớ cầm theo hành lý của mình. Đừng nhìn điện thoại suốt ngày như vậy. Phải nhìn đường nữa, nhớ chưa? Thời Quang nhìn tin nhắn của ba Đường với Đường Mật mà hoảng hốt một chút. Đường Mật vui đùa đủ rồi. Vô album ảnh xóa hình của mình và Quý Minh Hải đi. Lại đổi tên WeChat của ba mình lại. Cô hỏi Thời Quang, cậu vui vẻ lên chút nào chưa? Thời Quang cười cười, năm mới thêm một ngày vui vẻ nữa. Đường Mật, mình vô trường học đây. Mình sẽ cố gắng thực tập thật tốt. Học thành tài sau này giúp đỡ cậu. Bình thường trong trường cậu cần giúp gì cứ nói mình. Con tim này luôn là của cậu. Hôn hôn, Thời Quang nhắn lại cho cô vài cái icon. Tìm áo khoác dài, cầm túi lên, đi tới tập đoàn Thời Vũ tìm Thời Cảnh Nham. Bây giờ Thời Cảnh Nham đang ngồi chờ 10 phút nữa Úy Lam sẽ tới đây tìm anh ký một số giấy tờ. Cách chương.